Luyến Thiên thật sự là một cô bé dễ khiến người khác động lòng. Cô bây giờ không hề trang điểm, nhưng trên đôi môi, trên khuôn mặt trắng nõn không tô son mà vẫn đỏ, đôi mắt linh động long lanh ngập nước. Cô đẹp như nụ hoa anh đào đầu xuân vừa chấm nở, rung động lòng người. Cô khiến người đi đường không thể không ngoái đầu nhìn. Tuy bây giờ cô hơi tiều tụy, sắc mặt tái nhợt nhưng không giấu được vẻ đẹp trời sinh của mình. Anh không bao giờ quên khoảnh khắc tim mình đập rộn ràng khi nhìn thấy cô lần đầu tiên. Lấy anh đi, chỉ có lấy anh, gạo nấu thành cơm thì Vân Phi Dương mới hết hy vọng. Em biết với tính cách cậu ấy thì sẽ làm gì mà, trừ phi ý chí của em không kiên định, lại chấp nhận cậu ấy một lần nữa. Nếu không, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tin anh đi, bọn anh lớn lên bên nhau, anh hiểu rất rõ tính cách nóng nảy của cậu ấy. Vì để Luyến Thiên đưa ra quyết định, anh mạo hiểm đánh cược một lần. Em nói đi, em bằng lòng trở về bên cậu ta một lần nữa không? Không, sao cô có thể trở về bên anh được? Sao cô có thể gọi anh là anh trai được? Không, cô không thể. Luyến Thiên như đứt từng khúc ruột, nước mắt dâng lên gật đầu nói. Được, em đồng ý lấy anh. Nhưng ngoài dự tính của cô, ngay hôm sau Hoắc Thiếu Quân đã nói với cô họ sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mai. Gì cơ, ngày mai á? Anh nói sáng sớm mai sẽ... Tuy đã quyết định, nhưng cô không thể thốt ra hai chữ kết hôn được. Không phải em nói là mọi chuyện không có ý kiến gì sao? Vậy nên anh nghĩ chỉ bằng chúng ta làm nghi thức đơn giản, tới nhà thờ làm lễ trước, sau đó sẽ làm mấy bàn tiệc mời hàng xóm. Tuy không quen nhau, nhưng sau này ở lại đây thì cần có sự giúp đỡ của bọn họ. Còn nữa, anh lấy một cái hộp bằng nhung đỏ từ trong lòng ra, từ từ mở ra trước mặt Luyến Thiên. Từng viên trân châu tròn trịa, sáng bóng tỏa sáng trước mặt cô. Em xem, anh đã giải quyết mọi việc rồi, chỉ có bộ đồ trang sức này là mất công nhất. Dù sao thì ở đây cũng không bằng Đài Bắc, nhưng dây chuyền và hoa tai, nhẫn này phối hợp với nhau cũng không đến nỗi tệ, tạm chấp nhận được. Anh cười vô cùng vui vẻ, tràn đầy hy vọng cô có thể nở nụ cười, nhưng cô không cười được, khiến anh không khỏi cảm thấy thất vọng. Nếu em không thích thì khi về Đài Bắc, anh sẽ đưa em tới cửa hàng trang sức nổi tiếng để em chọn. Luyến Thiên lắc đầu. Em không có ý này, từ trước đến nay em không có hứng thú gì với mấy đồ trang sức này, nên có hay không không quan trọng. Nhưng... Hoắc Thiếu Quân trầm ngâm một lúc lâu mới hiểu ra. Em yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Tuy em và Vân Phi Dương từng đăng ký, nhưng không chính thức cử hành nghi thức công khai, nên về mặt pháp luật em có thể không thừa nhận. Tổ chức hôn lễ xong, chúng ta về Đài Bắc sửa, sau đó sẽ chính thức cử hành một hôn lễ long trọng. Đến lúc đó, người ngoài người thân và bạn bè của em, còn có Hoắc gia, nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Nghe thấy tên Vân Phi Dương, lòng Luyến Thiên lại run lên, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc lên giường, chuyện cũ chôn sâu nơi đáy lòng lại hiện ra trong đầu, khiến cô không kiềm chế được những giọt nước mắt. Cô trằn trọc, không cách nào nhắm mắt ngủ được, tâm không thể tĩnh, chứ đừng nói đến niềm vui khi làm cô dâu mới. Cô thầm nghĩ, nếu anh biết thì anh sẽ làm gì? Còn bây giờ anh thế nào? Bỗng đang lúc suy nghĩ của cô hỗn loạn thì mọi thứ xung quanh bắt đầu lung lay. Giường rung lên như thuyền trên biển, lắc lư không ngừng. Luyến Thiên kinh hãi, ngồi bật dậy, nhưng mọi thứ từ từ dừng lại. Động đất, Đài Loan là nơi hay có động đất nên chuyện này không có gì là lạ cả. Nhưng không hiểu tại sao nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng cô. Cô từng nghe nói, cứ 2 năm thì gia nam của Đài Loan lại có một trận động đất mạnh. Có người nói có thể ở phía nam, có người nói có thể ở phía bắc. Vậy nếu trận động đất vừa nãy là ở phía bắc, vậy... Càng nghĩ cô càng thấy lo. Tuy cảm thấy trận động đất vừa rồi không lớn, nhưng Hoa Liên ở rất xa Đài Bắc còn cảm nhận được. Chẳng may động đất ở Đài Bắc thì thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Luyến Thiên càng nghĩ càng sợ. Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, càng ngày càng gần thời điểm vui nhất đời người của mình, nhưng cô không hề cảm thấy vui mừng chút nào. Cứ thế cho đến lúc tia nắng mặt trời đầu tiên lộ ra từ phía đông, cô vẫn không thể ngăn cản nỗi bất an càng ngày càng lan rộng trong lòng. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cô sững sờ rồi vội vàng chạy lại cầm lên. Thiên Thiên, con có khỏe không? Con vẫn ổn chứ? Mẹ biết con không thích bị ai quấy rầy nên bây giờ mới gọi điện thoại hỏi thăm con. Là mẹ, bà chưa bao giờ gọi điện sớm như thế. Chẳng lẽ bà biết cô sắp kết hôn, nhưng nghe giọng thì không phải. Mẹ, có chuyện gì à? Không phải cô cố ý giấu giếm, mà là sợ sẽ gián tiếp tiết lộ cho anh biết. Chẳng may vì vậy mà anh xuất hiện thì chỉ khiến hai người cùng đau khổ mà thôi. Thiên Thiên, con không biết à? Con mở tivi ra xem nhanh lên. Trận động đất tối qua làm nhiều người chết lắm, có vài tòa nhà lớn ở Đài Bắc bị sập. Vừa nghe đến đây, Luyến Thiên như thấy sét đánh ngang tai, không nghĩ gì nữa, viện cớ tắt máy rồi bấm số Vân Phi Dương. Không ngờ không gọi được cho anh. Nỗi sợ hãi khiến cô không tự chủ được mà run lên. Trên báo đều đặc biệt đưa tin số người chết và cảnh tượng kinh khủng khi các tòa nhà bị sập. Dường như Đài Loan thành địa ngục chỉ trong chớp mắt. Không biết... Không đâu, mấy tòa nhà bị sập là ở Tùng Sơn. Những nơi khác thì chỉ bị ảnh hưởng về cửa, không có tin xấu gì về người, cho nên chắc là anh bình an vô sự. Nhưng khi cô đang tự an ủi bản thân, thì bóng ma đang bao phủ nội tâm ngày trước lại hiện lên, không thoát ra được. Nếu không sao, vậy sao không gọi được cho anh? Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng chưa bao giờ tắt máy. Vậy nên cô gọi cho một số khác. Oánh Hoa, cậu dậy chưa? Các cậu ở đó ổn chứ? Oánh Hoa vừa nghe thấy tiếng cô thì kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi. Luyến Thiên, là cậu hả Luyến Thiên? Cảm ơn ông trời, cậu vẫn bình an vô sự. Nghe nói ở miền Trung có rất nhiều người chết, bây giờ cậu đang ở đâu? Đài Trung, Nam Đầu hay là Trương Hóa? Cô ở cùng với anh Vân không? Luyến Thiên ngạc nhiên sửng sốt. Cô biết Hoắc Thiếu Quân biết được tin tức của cô là vì anh lấy được số điện thoại từ chỗ Oánh Hoa. Vì vậy trước khi hoàn thành tất cả nghi thức, anh không định báo cho ai biết tin tức về bọn họ, cho nên không ai biết cô đang ở Hoa Liên. Vậy sao Oánh Hoa lại chắc chắn cô đang ở miền Trung? Cậu nói gì thế? Sao mình ở đó được? Không phải à, nhưng rõ ràng anh mình nói với bọn mình là cậu tới miền Trung. Anh Vân đã sớm chạy tới đó tìm người rồi. Chẳng lẽ... Cái gì? Cậu nói cái gì? Một tiếng ầm vang lên trong đầu cô. Vân Phi Dương đến miền Trung tìm cô. Bây giờ anh đang ở nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất ở Đài Loan. Luyến Thiên! Luyến Thiên! Tuy tiếng Oánh Hoa không ngừng truyền tới từ đầu dây bên kia, nhưng cô không nghe lọt được gì. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Oánh Hoa nói Vân Phi Dương đã rời Đài Bắc đi tìm mình. Chẳng lẽ là anh tới? Cô thầm vui vẻ, vội vàng lao ra mở cửa. Luyến Thiên, anh tới nhắc em đã tới giờ rồi. Hoắc Thiếu Quân mặc âu phục mới tinh, thân thái sang láng đứng ngoài cửa. Không phải anh ấy, không phải anh ấy. Mặt Luyến Thiên trắng bệch. Sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế? Không được, anh thấy còn thời gian, để anh đi mời thợ trang điểm đến. Dặn dò cô ấy trang điểm cho em thật đẹp mới đi. Không thấy tận mắt thì không yên tâm được, em thấy sao? Anh có xem tin tức sáng nay không? Trái tim như ngừng đập, máu như ngừng chảy. Anh không phát hiện điều khác thường, chỉ cười vui vẻ. Sao có thời gian chứ? Hôm nay là ngày quan trọng của anh, bận muốn chết. Sao có thời gian mà xem tin tức? Huống chi bây giờ còn sớm mà. Mấy giờ rồi? Luyến Thiên bỗng nở nụ cười, nhưng là nụ cười chứa đầy bi thương. Đôi mắt cô đỏ lên trong nháy mắt. Cô nhìn anh nói. Tại sao? Tại sao? Tôi đã đồng ý lấy anh rồi. Sao anh còn phải lừa Vân Phi Dương làm gì? Tại sao? Sau mặt Hoắc Thiếu Quân thay đổi. Em biết rồi à? Lừa cậu ta thì sao? Anh chỉ dụ cậu ta tới Đài Bắc, đề phòng cậu ta tới gây chuyện thôi. Anh không muốn cậu ta phá hỏng buổi hôn lễ tốt đẹp của mình. Vậy thì sao? Không phải tôi đã đồng ý với anh rồi sao? Hơn nữa cho dù vậy, sao không nói chút nào mà cố tình nói cho anh ấy biết chúng ta đang ở miền Trung? Chợt Hoắc Thiếu Quân bước lên ôm vai cô, nói dịu dàng. Luyến Thiên, đúng như lời em nói, em đã đồng ý làm vợ anh rồi, vậy còn quan tâm làm gì? Anh chỉ làm Phi Dương chạy đến miền Trung một chuyến vô ích thôi. Nhiều nhân chỉ lãng phí chút thời gian và tiền bạc của cậu ta chứ có sao đâu. Em đừng vì cậu ta mà hờn dỗi anh được không? Hờn dỗi? Luyến Thiên hất tay anh ta ra, trợn to mắt chừng anh ta. Tôi đang hờn dỗi anh. Cô giận dữ lau nước mắt xoay người mở tivi. Theo tin tức mới nhất, rạng sáng ngày hôm nay ở Nam Đầu đã xảy ra động đất gây nên hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngoài những căn nhà bị sụp, số người chết đang không ngừng tăng lên. Các nước khác trên thế giới biết tin xôn xao bày tỏ sự thương tiếc với chúng ta. Về đại lục... cảnh tượng hoang tàn như địa ngục trần gian và nét mặt vô cùng bi thương của người dân và phóng viên lướt qua ống kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net